vô cùng nghiêm túc nhìn Kim Hôn, nói, thầy, Diệp Tinh đó thực lực rất mạnh, con không phải đối thủ của hắn ta. Cái gì? Thực lực của hắn ta vượt qua con? Nghe vậy Kim Hôn ngây ra, lần đầu tiên sắc mặt xảy ra biến hóa. Trong cuộc tuyển chọn mấy năm trước, mấy người Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư bị loại. Theo anh ta thấy chắc là chỉ vừa mới chạm tới hạt giống hư không thôi, nên thứ hạng mới cao như vậy. Thực lực như vậy gia nhập thế lực của chú tể thế giới Hạo Nguyên rất khó. Dù sao côn nhất chạm tới hạt giống hư không từ mấy năm trước cũng chỉ có hy vọng mà thôi. Không phải nắm chắc 100%. Nhưng vậy mà thực lực của Diệp Tinh còn mạnh hơn côn nhất. Điều này hoàn toàn vượt qua khỏi dự liệu của anh ta. Ba quân, suy nghĩ mấy giây, Kim Hồn nhìn về phía đoàn người gầm lên. Linh chủ ba quân đứng ra, trong đáy mắt rõ ràng mang theo một tia hoảng sợ. Nói, cha, đem video của Diệp Tinh trong cuộc tuyển chọn mấy năm trước ra đây cho ta. Kim Hồn trầm giọng nói, thiên phú còn mạnh hơn cả côn nhất, thiên tài thiên huyền cảnh mạnh nhất thiên lan giới, vậy mà lại thất bại ở cuộc tuyển chọn mấy năm trước. Đây quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Cách chương.